Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 50 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hờ Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cảm nhận được máu tươi của chính mình không ngừng chảy ra, Lâm Dương cũng biết chính mình lại cùng con chó quỷ thần trung cấp cấp 1 này dây dưa. Nếu như không đổ máu mà chết, cũng sẽ bị độc xâm lấn mà chết. Thế nhưng Lâm Dương thật sự không muốn dùng ra Mao Sơn phong sát thuật. Sau khi dùng ra, không chừng có di chứng gì xuất hiện. Nhưng là không sử dụng, chính mình không có biện pháp khác. Liền ở thời điểm một người một chó đối diện, đám người Phi Thiên Vũ còn có quái điều toàn bộ nhìn Lâm Dương bị thương. Thật sự là hết thảy những việc này phát sinh quá nhanh, làm cho bọn họ hiện tại mới chú ý tới nơi này của Lâm Dương. Phi Thiên Vũ, ngươi còn sửng sốt làm gì? Mau đi cứu Lâm Dương đi! Đúng lúc này, quái điểu hướng về Phi Thiên Vũ hét lớn. Lúc này, Phi Thiên Vũ cũng là có khổ nói không nên lời. Đối diện Hắc Thi Quỷ Thần đang đằng sát khí nhìn hắn, phỏng chừng chỉ cần hắn vừa động, Hắc Thi Quỷ Thần liền sẽ không kích đến. Để lúc đó chính mình chẳng những không cứu được Lâm Dương, còn sẽ kích phát ra đại chiến. Thế nhưng quái điểu nói, hắn không thể không nghe. Quái điểu chính là lão sư của hắn. Nhưng là Phi Thiên Vũ biết, chính mình ra tay cũng cứu không được Lâm Dương. Lão sư, cái này ta thật sự không thể ra tay. Phi Thiên Vũ có chút chần chờ, nghĩ đến ngàn ngàn vạn vạn thần sư trong Phi Vũ Thành. Tiếp theo nhăn mày nói, mẹ nó! Quái điểu cũng biết Phi Thiên Vũ khó xử, trực tiếp thô bạo mắng một câu. Lão đại! Thần tinh cũng là chú ý tới Lâm Dương, trực tiếp hét lớn một tiếng. Lâm Dương chính là chỗ dựa của hắn. Hắn không muốn Lâm Dương xảy ra chuyện gì. Nếu như Lâm Dương đã xảy ra chuyện, phòng chừng hắn lại gặp cảnh sinh sống lưu lạc như trước kia. Thần tinh thật sự là chịu đủ loại sinh sống như vậy rồi. 108 tướng lĩnh, mau đi cứu Lâm Dương! Đúng lúc này, Phi Thiên Vũ đột nhiên hướng lên 108 tướng lĩnh trên trời, cau mày nói. 108 tướng lĩnh sửng sốt, tiếp theo chuẩn bị từng người bỏ lại đối thủ của chính mình. Nhưng đều là thực lực không sai biệt lắm, nào có thể dễ dàng bỏ lại như vậy. Hơn nữa vừa rồi còn đã chết một thần sư trung cấp cấp 1, cũng làm cho trong lòng bọn họ hoảng loạn lên. Điều này làm cho quỷ thần trung cấp cấp 1 đối diện không có lực đánh lại chút nào. Nhìn trên chiến trường biến hóa vi diệu, con chó quỷ thần trung cấp cấp 1 đối diện Lâm Dương kia phá lên cười nói. Ha ha ha ha, hiện tại không có người có thể cứu ngươi, chịu chết đi. Nói xong, con chó này lại lần nữa nhằm về phía của Lâm Dương, mở ra miệng rộng tanh tưởi của chính mình, bay thẳng đến cổ của Lâm Dương cắn tới. Không! Quái điểu cùng với thần tinh đồng thời tê tâm liệt phế, đầy mặt vặn vẹo hét lớn. Thế nhưng Lâm Dương lại không có bất luận động tác gì, trên mặt cũng không có một chút biểu tình sợ hãi, có chỉ là đầy mặt nghiêm túc. Liền ở sau khi con chó quỷ thần trung cấp cấp 1 kia vọt tới nửa lộ trình, Lâm Dương hành động. Chỉ thấy đôi tay của Lâm Dương mang theo từng mảnh tàn ảnh, vẽ ra một cái quỹ đạo huyền ảo. Tiếp theo, đôi tay không ngừng kết ấn, ngay cả không khí đều giống như gặp được cái gì, phát ra thanh âm vù vù. Mao Sơn phong sát thuật. Lời này vừa nói ra, tức khắc một cỗ cuồng phong đánh úp lại, thổi tới bốn phía phát ra thanh âm vù vù. Còn có Lâm Dương cùng thần sư khác quần áo kịch liệt rung động. Đồng thời trên bầu trời, một cỗ mây đen thật lớn xuất hiện. Mây đen cơ hồ ở trong nháy mắt liền bao phủ phạm vi vài trăm dặm. Ngay cả Phi Vũ Thành đều bị bao phủ 1%. Đừng xem thường 1% này, phải biết rằng Phi Vũ Thành lớn bao nhiêu, cơ hồ chiếm diện tích hàng chục triệu mét vuông. 1% này không sai biệt lắm chính là trên vạn mét vuông. Mây đen xuất hiện, đồng thời bên trong sấm sét ầm ầm, tia chớp ở bên trong không ngừng quay cuồng, tựa như từng con rồng kim sắc ở bên trong tiến hành giao phối. Sau khi nói ra câu nói kia, Lâm Dương không có dừng lại mà là tiếp tục bấm pháp quyết, đầy mặt nghiêm túc nói: "Phong sát vừa ra, vạn quỷ hàng phục, vạn vật không thể chống đỡ." Mới vừa nói xong, tức khắc trên mặt đất một trận cát bay đá chạy, trên bầu trời mây đen thật giống như trực tiếp giảm xuống một nửa, ngưng ở đỉnh đầu mọi người. Nhìn cảnh tượng như tận thế này, toàn bộ người cùng với quỷ thần đều ngừng lại, bao gồm cả con chó quỷ thần trung cấp cấp 1 vừa hướng về Lâm Dương vọt tới cũng không ngoại lệ. Trong phạm vi vài trăm dặm, khu vực bị mây đen bao phủ, không khí tựa hồ đều trở nên cuồng bạo. Trên bầu trời tức khắc chuyển ra một trận thanh âm bùm bùm, bên trong tia chớp cùng với sấm sét càng ngày càng nhiều, tựa hồ đều chiếm đầy toàn bộ mây đen. "Trời ạ, đây là phát sinh chuyện gì? Là chúng ta chọc giận thần linh sao?" Đúng lúc này, một thần sư sơ cấp phản ứng lại, nhìn trên bầu trời mây đen nghìn nghịt, còn có tia chớp cùng với sấm sét bên trong, lại cảm nhận được quần áo bị cuồng phong thổi đến kịch liệt rung động, cùng với tóc bay múa lung tung. Điều này khiến cho thần sư sơ cấp chấn động kêu lớn. Hắn vừa kêu lên, tựa hồ đánh vỡ sự an tĩnh lúc này. Người ở đây đều xôn xao. "Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Ta có thể cảm giác được một cỗ uy áp thật lớn, khí thế thực cường liệt. Nếu như những tia chớp cùng với sấm sét đó đánh xuống thì phải làm sao bây giờ?" "Trời ạ, nếu đánh xuống, chúng ta liền chuẩn bị chờ chết đi. Nhìn xem có phải chúng ta đại chiến khiến cho biến hóa hay không. Hy vọng chúng ta dừng lại, nó có thể tan đi." "Mẹ nó, người bị ngốc sao? Người đã khi nào gặp qua đại chiến sẽ khiến cho hiện tượng thiên văn biến thành như vậy?" Mọi người ngươi một lời ta một câu mà cãi nhau, hoặc là đầy mặt chấn động kêu to, đều không phải là trường hợp đặc biệt. "Mẹ nó, đây là phát sinh chuyện gì? Hắc thi, người biết không?" Lúc này, Phi Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn không trung, cau mày nói: "Ta không biết, ta sống lâu như vậy, còn không có gặp qua trường hợp như thế." Hắc thi quỷ thần cũng là cau mày nói. Hai người bọn họ đều cảm giác được tia chớp cùng với sấm sét trên mây đen mang đến cho bọn họ áp lực. "Hắc thi, xem ra đại quyết chiến muốn đến trước rồi." Phi Thiên Vũ lại lần nữa nhìn đến hắc thi quỷ thần nói: "Ha ha ha, Phi Thiên Vũ, người xem nơi đó." Hắc thi quỷ thần không tỏ ý kiến, cười cười, tiếp theo chỉ về phía của Lâm Dương. Chỉ thấy Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc, đang ở nơi đó nhanh chóng bấm thủ quyết, trong miệng lẩm bẩm. Mỗi khi niệm động một chút, không khí chung quanh tựa hồ đều cuồng bạo thêm một phần. "Lâm Dương, là hắn làm hiện tượng thiên văn phát sinh biến hóa như thế sao?" Phi Thiên Vũ đầy mặt không thể tin tưởng. "Phi Thiên Vũ, xem ra ngươi lần này là xác định vững chắc muốn cho ta không thể trở về." Hắc thi quỷ thần nhìn Phi Thiên Vũ, đầy mặt lệ khí nói: "Lâm Dương, người rốt cuộc là người nào? Ta từ trên người của ngươi không cảm giác được một chút khí tức người của linh giới nên có. Thần sư sơ cấp dùng ra pháp thuật, vậy mà có thể làm cho ta cảm nhận được uy hiếp đến sinh mệnh. Quả nhiên không hổ là lão đại của lão sư." Phi Thiên Vũ không để ý đến hắc thi quỷ thần, mà là ở nơi đó cau mày nói thầm: "Mao Sơn phong sát thuật, vậy mà là Mao Sơn phong sát thuật. Mau, Phi Thiên Vũ, kêu người của ngươi nhanh chóng chạy, nếu không chạy liền sẽ không kịp, mau lên." Đúng lúc này, quái điểu đột nhiên hướng về Phi Thiên Vũ hét lớn. Phi Thiên Vũ vừa nghe, không có hoài nghi quái điểu nói, lập tức hướng về thần sư trên chiến trường hét lớn: "Mau, chạy mau ra." Vừa dứt lời, liền nghe được Lâm Dương hét lớn một tiếng: "Xá." Thanh âm này giống như khai thiên tích địa, vang vọng ở bên tai mọi người. Vừa dứt lời, liền nhìn đến bên trong mây đen, tia chớp cùng với sấm sét đột nhiên phát ra một trận thanh âm răng rắc. Tiếp theo trong phạm vi vài trăm dặm, tất cả mây đen đều giống như hạ tới thấp nhất, giống như giơ tay là có thể sờ đến mây đen. Điều này làm cho 107 thần sư cùng 107 quỷ thần ở trên bầu trời toàn bộ hạ xuống trên mặt đất. Con chó quỷ thần trung cấp cấp 1 đối diện Lâm Dương, nhìn Lâm Dương thật sâu, cũng đi theo hạ xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Sau khi mọi người ở đây hạ xuống đất, đột nhiên một đạo tia chớp to như thùng nước bổ xuống dưới. Oanh một tiếng, nháy mắt một cái hố động cực lớn xuất hiện trên mặt đất, liên quan quỷ thần cùng với thần sư chung quanh trực tiếp chém thành tro bụi. Kỳ thật bọn họ cũng là không hề phòng bị. Hơn nữa vừa rồi đại chiến bị thương, pháp lực tiêu hao, lúc này nào còn ngăn cản được tia chớp kia. Trừ phi là quỷ thần cao cấp hoặc là thần sư cao cấp còn kém không nhiều lắm. Phải biết rằng phòng sát thuật này của Lâm Dương chính là làm Phi Thiên Vũ cùng với Hắc Thi đều cảm giác được nguy hiểm. Hai người bọn họ chính là thần sư cao cấp cấp 1 cùng với quỷ thần cao cấp cấp 1. Đó chính là nhân vật hùng bá một phương. Nhưng Lâm Dương dùng ra Mao Sơn phòng sát thuật lại làm cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Nguy hiểm này đối với những quỷ thần trung cấp cấp 1, quỷ thần sơ cấp cấp 1, cấp 2, cấp 3 tới nói, đó chính là uy hiếp tử vong. Theo đạo tia chớp thứ nhất xuất hiện, mười mấy vạn người cùng với quỷ ở đây đều xôn xao lên. Toàn bộ đều nhắm chuẩn một phương hướng, nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng bọn họ chạy được sao? Liền ở sau khi đạo tia chớp thứ nhất giáng xuống, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư càng ngày càng nhiều, rầm rạp liền giống như hạt mưa. Âm âm, râm, bùm bùm. Trời ạ, cứu mạng! Chân ta bị đánh mất rồi. Cứu mạng, cứu mạng. Ta là quỷ thần trung cấp cấp 2. Người đánh không chết ta. Ngay sau đó, oanh một tiếng, quỷ thần trung cấp cấp 2 kêu gào kia trực tiếp bị một đạo tia chớp to như thùng nước đánh cho thì cốt vô tổn, hồn phi phách tán. Tại dưới đạo thiểm điện này, quỷ thần trung cấp cấp 2 không có một chút sức phản kháng. Theo tia chớp rầm rạp giáng xuống, Phi Thiên Vũ cùng với Hắc Thi quỷ thần chấn động. Hai người bọn họ chuẩn bị động thủ. Thế nhưng liền ở ngay lúc này, hai đạo tia chớp đột ngột hướng về hai người bọn họ bổ tới. Chỉ thấy Phi Thiên Vũ vung tay lên, một thanh kiếm gỗ đào xuất hiện. Tiếp theo rót vào pháp lực bên trong kiếm gỗ đào. Cuối cùng vung lên chỉ tới tia chớp. Một đạo quang mang kim sắc trực tiếp từ bên trong kiếm gỗ đào bay ra, hóa thành hư ảnh kiếm gỗ đào bổ vào trên tia chớp. Oanh một tiếng, một cỗ khí lãng vô hình theo bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Bất quá không như mong muốn, tia chớp to như thùng nước từ trong khí lãng lại lần nữa vọt ra, tiếp tục hướng về Phi Thiên Vũ bổ tới. Phi Thiên Vũ thấy thế, đồng tử co rụt lại, hắn quá coi thường đạo tia chớp này. Không có do dự, Phi Thiên Vũ lại lần nữa một kiếm bổ ra tới. Oanh một tiếng, lại là một trận va chạm kịch liệt. Một cỗ khí lãng thổi tới Phi Thiên Vũ, tóc bay múa lung tung, quần áo rung động kịch liệt. Bên kia, Hắc Thi quỷ thần cũng không cam lòng yếu thế, vận dụng toàn thân quỷ khí của chính mình. Tiếp theo chỉ thấy đôi tay nó vũ động ở không trung, vẽ ra từng quỹ đạo màu đen. Cuối cùng Hắc Thi quỷ thần, đôi tay thành quyền co rụt về phía sau. Sương mù màu đen nhanh chóng hội tụ vào nắm tay nó. Cuối cùng, Hắc Thi quỷ thần một quyền đối với tia chớp to như thùng nước này đánh tới. Oanh một tiếng, chỉ một thoáng, một cỗ mây nấm xuất hiện. Ngay sau đó, một tiếng gầm rú thần lớn vang lên, chấn đến Hắc Thi quỷ thần cảm thấy lỗ tai của chính mình không ngừng vang lên ong ong. Đúng lúc này, dư ba nổ mạnh, hóa thành một cỗ khí lãng vô hình, bay thẳng đến Hắc Thi quỷ thần đánh úp lại. Hắc Thi quỷ thần nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, tay phải ở trước người chính mình vung lên. Tiếp theo một đoàn xương đen xuất hiện ở không trung, sau đó nhanh chóng hóa thành một tấm chắn ngăn cản ở trước người Hắc Thi quỷ thần. Oanh, lại là một tiếng vang lớn. Bất quá Hắc Thi quỷ thần vẫn là thành công ngăn cản. Điều này làm cho Hắc Thi quỷ thần nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên người chính mình. Ha ha ha, Hắc Thi quỷ thần, tư vị như thế nào? Phi Thiên Vũ cười lớn một tiếng nói. Thế nhưng ngay sau đó, oanh, răng rắc, răng rắc. Nghe được thanh âm, tiếng cười của Phi Thiên Vũ đột nhiên im bặt, tiếp theo xoay người. Nhìn tấm chắn bị một đạo tia chớp đánh cho nổ tung ra một cái khe màu trắng kia, Phi Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, tấm chắn này nếu bị bổ ra, Phi Vũ Thành bị mây đen bao trùm, phòng chừng sẽ đánh đến chia năm xẻ bảy, pháp sư bên trong cũng sẽ bị đánh chết không ít. Tuy rằng mây đen cũng không có hoàn toàn bao trùm Phi Vũ Thành, chỉ là bao trùm một góc Phi Vũ Thành mà thôi. Nhưng đối với bọn họ tới nói, cái góc này liền rất lớn. Thần sư ở bên trong đó liền có mấy vạn, càng đừng nói là những kiến trúc kia. Bùm bùm. Tức khắc bên trong mây đen vang lên một trận thanh âm, tiếp theo một đạo tia chớp to như thùng nước thẳng tắp hướng về tấm chắn phòng thủ của Phi Vũ Thành bổ tới. Ngay sau đó, Phi Thiên Vũ phục hồi lại tinh thần, không có chần chờ, lập tức hướng về quái điểu cùng với thần tinh bay đi. Oanh một tiếng, tấm chắn phòng ngự giống như thủy tinh vỡ vụn, dầm một tiếng, chia năm xẻ bảy. Lúc này, Phi Thiên Vũ cũng nhanh chóng dùng pháp lực hồn hậu của chính mình, đem quái điểu cùng với thần tinh bao vây lại. Tiếp theo nhìn bốn phía, biết chính mình vô lực xoay chuyển trời đất, xem chuẩn một phương hướng, hướng về phương hướng kia nhanh chóng phóng đi. Hắc thi quỷ thần thấy Phi Thiên Vũ chạy, cũng theo sát sau đó. Phanh một tiếng, một tòa nhà lớn cao mười mấy tầng bị một đạo tia chớp bổ trúng, trong khoảnh khắc trực tiếp đổ sập. Trong thành, tiếng mắng, tiếng cầu cứu, tiếng gọi ầm ĩ nổi lên bốn phía. Lúc này, trong Phi Vũ thành cùng với ngoài thành giống như một mảnh địa ngục nhân gian, tia chớp không ngừng đánh xuống, chỉ có quỷ thần đang liều mạng hướng ra phía ngoài. Thế nhưng bọn chúng mỗi khi lao ra một đoạn, liền có một đạo tia chớp đánh xuống. Nếu từ trên cao nhìn xuống liền sẽ phát hiện, trên mặt đất tất cả đều là hố động lớn nhỏ không đồng nhất. Lúc này, cỏ xanh mơn mởn sớm đã không thấy, thay thế chính là một mảnh đất khô cằn đang bốc khói. Khắp nơi còn tùy ý có thể thấy được phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhưng là càng có rất nhiều. Một đoàn đồ vật cháy đen, còn toát ra một cỗ khói đặc, còn mang theo hương vị thịt nướng. Nhưng mà Lâm Dương thi triển Mao Sơn phong sát thuật, cả người sững sờ ở giữa không trung, cũng không nhúc nhích. Kỳ quái chính là tia chớp cũng không có đánh hắn, có tia chớp thậm chí xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, đều vòng qua bổ về phía một khu vực khác. Phanh một tiếng, rốt cuộc một quỷ thần không cẩn thận trực tiếp bị một đạo tia chớp bổ trúng, nổ tan xác mà chết, tiếp theo hóa thành xương đen bị dư ba tách ra, ngay cả thịt nát đều không có lưu lại. Sau đó thật giống như lên phản ứng dây chuyền, thanh âm nổ tan xác liên tiếp vang lên. Phi Lôi! Lúc này, một thần sư trong đó nhìn Phi Lôi bị một đạo tia chớp đánh cho chia năm xẻ bảy, hô lên một tiếng. Phi Lôi đại tướng quân này xuất hiện, liền dùng uy áp áp bách Lâm Dương. Lúc này, ở trước mặt tia chớp không hề có sức phản kháng, đã bị đánh chết. Đúng lúc này, thần sư trung cấp cấp 1 vừa rồi kêu to Phi Lôi, cũng bị một đạo tia chớp bổ trúng. Phanh một tiếng, thấy thế, quỷ thần trung cấp cấp 1 cùng với thần sư trung cấp cấp 1 còn không có bị đánh chết, toàn bộ đều cảm thấy khủng bố. Tử vong không đáng sợ, nhìn người khác tử vong, biết chính mình ngay sau đó có lẽ liền sẽ cùng người khác giống nhau, lúc này mới đáng sợ. Ai, không, ta không muốn chết như vậy. Lúc này, rốt cuộc một thần sư không chịu nổi loại áp lực này, hét lớn một tiếng. Thế nhưng chờ đợi hắn chính là một đạo tia chớp đánh xuống, đi vào kết cục của Phi Lôi đại tướng quân. Trường hợp thảm thiết chưa từng có, vừa rồi 108 tướng lĩnh, lúc này còn có 8. 108 quỷ thần cũng chỉ còn lại có 10. Thế nhưng 18 người bọn họ nhìn nhìn còn có khoảng cách mấy chục km mới có thể đột phá mây đen bao trùm, nở nụ cười khổ. Hiện tại bọn họ mới biết được mấy chục km này là xa xôi cỡ nào. Trước kia bọn họ cơ hồ trong chớp mắt liền có thể bay qua, thế nhưng hiện tại cho bọn họ 10 cái hô hấp đều bay không qua. Bởi vì tia chớp trên đầu liền giống như hạt mưa rơi xuống, vừa rồi thần sư cùng với quỷ thần còn biển người tấp nập, cũng chỉ dư lại có mấy người bọn họ. Không, còn có một thứ. Lúc này một quỷ thần chú ý tới một đồ vật màu trắng, trên đầu mọc ra một cây sừng màu trắng dài 1 mét, đang không ngừng tiếp những tia chớp đó. Những tia chớp đó bổ vào trên sừng nó, một chút đã bị hấp thu đi vào, thật là quái dị. Các người xem, nơi đó có đồ vật, vậy mà có thể hấp thu tia chớp. Chúng ta mau đi qua đi theo nó. Lúc này, quỷ thần này chỉ vào đồ vật kia nói, tiếp theo nhanh chóng hướng về nơi đó chạy tới. 9 quỷ thần khác sửng sốt, cũng nhanh chóng chạy qua đi. 8 thần sư kia thấy thế, liếc mắt nhìn lẫn nhau, cũng chạy đi qua. Lúc này, Dược Kim đang hấp thu lực lượng tia chớp vô cùng vui vẻ. Vừa rồi nó bị một đám quỷ thần đuổi theo, mắt thấy liền sắp đuổi kịp rồi. Cuối cùng hiện tượng thiên văn đã xảy ra biến hóa. Tiếp theo bao gồm chính nó ở bên trong đều ngây ngẩn cả người. Sau đó nó liền thấy được Lâm Dương. Vốn dĩ Dược Kim muốn đi bên người Lâm Dương, thế nhưng nó phát hiện chính mình bay không được. Cuối cùng một đạo tia chớp đánh xuống, đem những quỷ thần đó đều đánh chết. Dược Kim liền nắm chặt thời gian, đem bọn chúng hóa thành xương đen, toàn bộ hấp thu. nếm được ngon ngọt. Dược Kim cũng mặc kệ Lâm Dương. Ở bên trong tia chớp, những quỷ thần vừa mới chết hóa thành xương đen, còn không có bị dư ba tách ra. Dược Kim liền chạy tới đem bọn chúng hấp thu. Thế nhưng Dược Kim chạy như vậy cũng bị một đạo tia chớp bổ chúng. Đạo tia chớp này bổ vào trên sừng của nó. Vốn dĩ thời điểm Dược Kim cho rằng chính mình sắp chết, Dược Kim đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà đem đạo tia chớp này bị chiếc sừng của chính mình hấp thu. Sau khi hấp thu, trên sừng thực thoải mái, tê tê dại dại, còn có điểm ngứa ngáy. Liên quan đến cả thân thể, Dược Kim đều cảm thấy ấm áp, thật giống như có chất lỏng gì ở trong thân thể chính mình lưu động. Loại cảm giác này cũng không có ăn ngon như quỷ thần, vì vậy Dược Kim cũng không để ý đến những tia chớp đó, ở trên chiến trường tìm kiếm những quỷ thần đó, tiến hành hấp thu. Phàm là có tia chớp hướng về nó bổ tới, nó liền dùng sừng đón lấy. Cho đến sau đó, cây sừng càng ngày càng ngứa, Dược Kim nhịn không được, ngẩng đầu nhìn không trung, tựa như hé miệng đón hạt mưa, dùng sừng của chính mình đi tiếp đón tia chớp. Mỗi một lần bổ vào trên sừng, Dược Kim liền cảm giác thực thoải mái, chỉ có một chút ngứa ngáy. Thế nhưng tia chớp đi qua, sừng lại ngứa ngáy đến khó nhịn. Hơn nữa Dược Kim không biết, mỗi lần nó tiếp được tia chớp, thân thể liền sẽ lớn hơn một chút. Vì thế liền có sự ngưỡng mộ của quỷ thần kia nhìn Dược Kim hấp thu tia chớp. Vốn dĩ Dược Kim đang hấp thu tia chớp, đột nhiên cảm giác được vài mùi hương hướng về chính mình mà đến. Sau khi Dược Kim hấp thu xong một đạo tia chớp, sừng trên trán tản mát ra một trận khắc văn thần bí. Những khắc văn đó hiện lên bạch quang ở trong sừng của Dược Kim bơi lội trên dưới. Cuối cùng Dược Kim xoay người, liền nhìn đến có thật nhiều đồ ăn ngon đang hướng về phía mình chạy tới. Hơn nữa phía sau còn đi theo mấy thần sư. Dược Kim tức khắc nóng nảy, phải biết rằng còn sống ăn ngon hơn nhiều so với đã chết. Tiếp theo, Dược Kim quyết định không có chần chờ. Sau khi hít vào một ngụm, Dược Kim phun ra một hơi thật sâu. Tiếp theo Dược Kim nâng lên hai chân trước của chính mình, cánh sau lưng vỗ một tiếng, mở ra tới. Chỉ một thoáng, mỗi bên một cái cánh dài hơn 2 mét xuất hiện. Tiếp theo Dược Kim bắt đầu vỗ cánh, mang theo một cỗ cuồng phong, trực tiếp thổi về phía 10 quỷ thần kia. 10 quỷ thần kia nhíu mày lại, thầm nghĩ một tiếng không tốt, vừa mới chuẩn bị chạy trốn, Dược Kim đột nhiên mở miệng, hút một hơi thật lớn. Đột nhiên, 10 quỷ thần kia liền cảm giác được một cỗ lực hút không thể kháng cự, đem chính mình liều mạng hướng về trong miệng của đồ vật kia kéo đi. Hơn nữa càng tiếp cận đồ vật kia, đám người chính mình liền biến nhỏ một chút. Nhìn đến chính mình còn không có đem đồ ăn ngon ăn đến, Dược Kim nóng nảy, cánh trên lưng kích động tốc độ càng lúc càng nhanh, trong miệng lực hút càng lúc càng lớn. Cuối cùng vèo một tiếng, 10 quỷ thần kia không hề có lực chống cự, bị Dược Kim một ngụm ăn vào. Thấy một màn như vậy, đem 8 thần sư hiện tại mới xông tới kia bị dọa cho dừng bước, toàn bộ bắp chân đều đang run lên. Lộc cộc, không biết là thần sư nào dùng sức nuốt nuốt nước miếng, bọn họ ngưng ở nơi đó đều không dám cử động, chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải. Cuối cùng bọn họ phát hiện đồ vật màu trắng bộ dáng lớn như con ngựa, hơn nữa so với ngựa càng cường tráng, so với ngựa càng uy vũ này đột nhiên hướng về bọn họ vọt tới. Việc này khiến cho bọn họ sợ hãi, vừa rồi Dược Kim lợi hại bọn họ chính là đã được chứng kiến. 10 quỷ thần trung cấp cấp 1 kia ở trước mặt nó vậy mà không có một chút sức phản kháng. Kỳ thật bọn họ không biết Dược Kim đây là xuất kỳ bất ý. Hơn nữa 10 quỷ thần kia pháp lực đều tiêu hao không sai biệt lắm, lại còn không hề có chuẩn bị, lúc này mới bị Dược Kim đắc thủ. Nếu là 10 quỷ thần kia ở thời kỳ toàn thịnh, phỏng chừng Dược Kim sẽ nuốt được mấy cái, nhưng nuốt hết là không có khả năng. Rốt cuộc người ta đánh không lại ngươi còn không biết chạy sao? Chạy không được còn không biết tách ra chạy sao? Hơn nữa người ta là quỷ thần trung cấp cấp 1, tới cấp bậc này rồi ai sẽ không có một chút đồ vật áp đáy hòm đây? Muốn nói 10 quỷ thần kia phỏng chừng đồ vật áp đáy hòm đều dùng ở thời điểm đối phó 108 tướng lĩnh kia rồi, bằng không chính là dùng ở thời điểm đối kháng tia chớp. Nếu không bọn chúng cũng sẽ không hướng về phía Dược Kim chạy tới. Đây là bi kịch chân chính, vậy mà tổ chức thành đoàn thể chạy tới cho người khác ăn. Liên ở thời điểm 8 thần sư trung cấp cấp 1 kia sợ hãi tới cực điểm, Dược Kim xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, sừng trên trán trực tiếp bị một đạo tia chớp bổ chúng. Oanh một tiếng, nhưng chỉ có tiếng vang, những cái khác đều không có, ngay cả dư ba đều không có, bởi vì dư ba gì đó đều bị dược kim toàn bộ hấp thu. Ai, các người không có việc gì chứ? Sau khi dược kim hấp thu xong tia chớp kia, nhìn tám thần sư trung cấp cấp 1 kia, nhếch miệng cười nói. Ha ha ha, chúng ta không có việc gì. Đúng vậy, không có việc gì. Ha ha ha, không có việc gì. Nhìn đến dược kim nói chuyện, tám thần sư trung cấp cấp 1 này đều cười nói. Thế nhưng xem bọn họ tươi cười, lại so với khóc đều còn khó coi hơn. Không có việc gì liền tốt, ta đưa các người đi ra ngoài đi. Dược kim nhìn tám thần sư trung cấp cấp 1 kia nói. Thật sao? Một thần sư trong đó có chút không thể tưởng tượng nói. Vừa rồi bọn họ chỉ nghĩ dược kim đừng đem bọn họ ăn liền tốt, không nghĩ tới dược kim còn muốn đưa bọn họ đi ra ngoài. Điều này làm cho bọn họ có chút không dám tưởng tượng. Đúng vậy, lừa các ngươi làm gì? Dược kim gật gật đầu nói. Tiếp theo dược kim dẫn đầu mang theo mọi người phóng ra khỏi phạm vi mây đen bao trùm. Dọc theo đường đi, chỉ cần có tia chớp hướng về bọn họ bổ tới, dược kim liền sẽ dùng sừng của chính mình chắn đỡ, sau đó đem tia chớp hấp thu, rồi lại tiếp tục đi. Vài phút sau, dược kim mang theo tám thần sư kia chạy ra khỏi phạm vi mây đen bao phủ, tiếp theo không để ý đến bọn họ, xoay người lại vọt vào bên trong phạm vi mây đen bao phủ. Nhìn bóng dáng của dược kim, mấy thần sư kia giống như vừa thoáng qua ở trong mộng. Vừa rồi nhóm thần sư cùng với quỷ thần đại chiến, liền chỉ có 8 người bọn họ tồn tại ra tới, lại còn là được người khác đưa ra tới. Hiện tại làm sao bây giờ? Một thần sư trong đó sau khi phục hồi lại tinh thần nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Đi tìm thành chủ đại nhân đi. Đi nơi nào tìm? Người biết hắn ở phương hướng nào sao? Ai, ta xem mây đen này tan đi, đại chiến cũng kết thúc, chúng ta vẫn là trở lại trong Phi Vũ Thành đi thôi. Nghe thấy thần sư này nói, những người khác đều gật gật đầu, tiếp theo hướng về phương hướng Phi Vũ Thành bay đi. Vừa rồi bọn họ ra tới là cùng Phi Vũ Thành đối lập, hiện tại bọn họ xoay người ở bên cạnh mây đen bay đi Phi Vũ Thành. Sau khi dược kim tiến vào bên trong mây đen, chắn lấy tia chớp, một đường hướng về Lâm Dương chạy tới. Hiện tại Lâm Dương thực dễ tìm, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn đến hắn, bởi vì hắn đang đứng ở trên bầu trời. Chỉ sau chốc lát, dược kim liền tới trước mặt Lâm Dương, nhìn Lâm Dương vậy mà mặt không biểu tình, chính mình tới cũng không cho chính mình chào hỏi. Dược kim liền nhịn không được nói. Lão đại, lão đại, ta tới. Nói xong, không thấy Lâm Dương có bất luận phản ứng gì, nhưng thật ra đưa tới một đống lớn tia chớp. Dược kim vừa thấy sợ tới mức đồng tử co rụt lại, sợ những tia chớp đó thương tổn Lâm Dương. Dược kim mở cánh ra, dùng chiếc sừng móc lấy áo của Lâm Dương, đem Lâm Dương đưa đến sau lưng của chính mình, sau đó vỗ cánh nhanh chóng rời đi. Nhưng kỳ quái chính là càng ngày càng nhiều tia chớp sau khi theo sát dược kim cũng không có đánh xuống, liền đi theo phía sau mông của dược kim. Chỉ thấy dược kim chậm một chút, phòng trường cái đuôi liền sẽ bị bổ trúng. Lúc này dược kim cũng không có dám dừng lại, rốt cuộc nó chỉ có một cái rừng, phía sau ít nhất cũng có mấy trăm đạo tia chớp, nếu như dừng lại phòng trường bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Mẹ nó, đây rốt cuộc là thế nào, vì sao có nhiều tia chớp như vậy? Dược kim một bên dùng sức phi hành, một bên nói thầm. Đúng lúc này, một đạo tia chớp to như thùng nước đột ngột xuất hiện ở trước người dược kim. Dược kim vốn dĩ muốn dùng sừng chắn đỡ, thế nhưng nghĩ đến tia chớp đuổi theo phía sau, chỉ cần chính mình có chút chần chờ, phòng trường liền sẽ bị bổ trúng đi. Nghĩ đến đây, dược kim trực tiếp xoay người, hướng về bên kia chạy tới. Thế nhưng không chạy bao lâu, lại là một đạo tia chớp đánh xuống. Dược kim đành phải lại lần nữa chuyển một phương hướng. Cứ như vậy, dược kim cõng Lâm Dương, không ngừng tránh trái tránh phải. Cũng may nó hiện tại tốc độ nhanh, cơ hồ đều giống như hóa thành một đạo bạch quang. Nếu là Phi Thiên Vũ thấy được, khẳng định sẽ giống to. Mẹ nó, tốc độ này phòng chừng so với lão tử đều nhanh hơn không ít. Đương nhiên, ít nhất hiện tại hắn là không nhìn thấy. Vài phút sau, dược kim cõng Lâm Dương chạy ra khỏi vòng vây của mây đen. Tiếp theo, dược kim đem Lâm Dương từ trên lưng của chính mình thả xuống dưới. Sau đó dược kim thu hồi cánh của chính mình, nhìn Lâm Dương ngây ngốc. Dược kim bất chấp sừng mình ngứa ngáy, nhìn Lâm Dương hét lớn. Lão đại, lão đại! Thế nhưng Lâm Dương vẫn là không có phản ứng. Điều này khiến cho Dược Kim nóng nảy. Trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, làm cho Dược Kim tựa như kiến bò trên chảo nóng, ở nơi đó đi tới đi lui. Ngay sau đó, Dược Kim trợn tròn mắt, chỉ thấy mây đen chung quanh di động, nháy mắt liền đem Dược Kim cùng với Lâm Dương bao phủ ở bên trong. Dược Kim thấy thế, nghĩ đến vừa rồi rậm rạp tia chớp đi theo phía sau của chính mình, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Thế nhưng còn không có chạy được bao xa, Dược Kim đột nhiên nhớ tới Lâm Dương còn ở nơi đó. Điều này làm cho Dược Kim nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Thế nhưng Dược Kim lại nhìn đến những tia chớp trực tiếp từ trên người của Lâm Dương đi qua, hướng về chính mình mà đến. Dược Kim thấy tia chớp không có đánh Lâm Dương, lại lần nữa xoay người lao ra khỏi bên trong mây đen. Tiếp theo Dược Kim quay đầu lại nhìn Lâm Dương ở bên trong mây đen bình yên vô sự ngã trên mặt đất. Lúc này bên trong mây đen tia chớp còn không ngừng đánh xuống, làm đất ở trong phạm vi vài trăm dặm này đều cháy đen không thể lại cháy đen hơn. Hơn nữa mặt đất cũng giảm xuống thật sâu vài mét. Bạn có thể tưởng tượng, trong phạm vi vài trăm dặm, mặt đất đều giảm xuống vài mét. Đây là uy lực bao lớn mới có thể làm được đây. Phải biết rằng, đây chính là vài trăm dặm, không phải mấy dặm. Gì? Vì sao lão đại sẽ không bị đánh? Nghĩ đến đây, Dược Kim đột nhiên nhớ tới thời điểm lần trước Lâm Dương cùng với nam tử thần bí đại chiến, giống như chung quanh cũng là cái dạng này, ngay cả bùn đất đều trở nên cháy đen, cây cối chung quanh không có một cây nào còn sống. Hiện tại tình huống này cùng lúc ấy vô cùng giống nhau. Ta đã biết, khẳng định là lão đại thi triển ra tới, sau đó bọn chúng sẽ không đánh lão đại. Vừa rồi ta đi cứu lão đại, những tia chớp đó cho rằng ta muốn làm thương tổn lão đại. Ai, nhất định là như thế này. Dược Kim trước mắt sáng ngời nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Dược Kim nhìn những tia chớp vừa rồi truy đuổi nó biến mất, tìm một chỗ cách xa Lâm Dương một chút, tiếp theo vọt đi vào. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nó, những tia chớp đó cũng không có lại xuất hiện, có chỉ là tia chớp giống như hạt mưa rơi xuống. Dược Kim thấy thế, nhanh chóng dùng sừng của chính mình đón lấy tia chớp kia, tiếp theo lại tiếp được một tia chớp thứ hai. Cứ như vậy, Dược Kim ở bên trong mây đen không ngừng tiếp đón tia chớp. Nhưng kỳ quái chính là thân thể cùng với sừng của Dược Kim cũng không có phát sinh bất luận biến hóa cái gì. Lâm Dương cũng nằm trên mặt đất, cả người chỉ có hô hấp, một khuôn mặt vẫn luôn duy trì bộ dáng như trước khi thi triển Mao Sơn phong sát thuật. Thời gian từng phút trôi qua, liền ở sau khi Dược Kim tiếp được một đạo tia chớp, trên bầu trời mây đen lại không hề có dấu hiệu mà tan đi. Vốn dĩ không trung mây đen giăng đầy, chỉ một thoáng khôi phục đến sự yên tĩnh trong đêm tối. Ngay cả nguyên bản hẳn là có tiếng kêu của động vật nhỏ, lúc này cũng đã không có, có chỉ là đại địa bốc lên sương khói màu đen. Hả? Tia chớp đã không có? Dược Kim nhìn bầu trời có chút kinh ngạc nghĩ đến. Vốn dĩ nó còn tưởng rằng mây đen này phải đợi Lâm Dương tỉnh lại mới biến mất, thế nhưng Lâm Dương lại không có tỉnh lại, mây đen liền đã biến mất rồi. Nghĩ đến đây, Dược Kim chạy về phía Lâm Dương, nhìn Lâm Dương chỉ có hô hấp, Dược Kim dùng chân gãi gãi đầu. "Lão đại, lão đại!" Dược Kim kêu lên hai tiếng, thấy Lâm Dương không phản ứng, Dược Kim vốn dĩ chuẩn bị muốn đem Lâm Dương mang về, thế nhưng ngón tay của Lâm Dương đột nhiên nhúc nhích một chút, tiếp theo hai mắt có chút mơ mơ màng màng mở ra. Nhìn Dược Kim trùng điệp trước mắt chính mình, Lâm Dương cảm thấy mơ hồ. "Đây là thứ gì? Ta vừa rồi không phải thi triển Mao Sơn phong sát thuật sao?" Nghĩ đến đây, Lâm Dương liền chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng lúc trước bị con chó quỷ thần trung cấp cấp 1 cắn hai chân, làm cho Lâm Dương nhịn không được phải toét miệng kêu lên. "Ấy, mẹ nó, thật là đau." "Lão đại, thật tốt quá, lão đại, ngươi tỉnh rồi." Nhìn Lâm Dương vậy mà tự mình bò dậy, Dược Kim đầy mặt hưng phấn nói. Nhìn con vật toàn thân màu trắng, trên trán có một cái sừng dài 2 mét trước mắt này, Lâm Dương có chút nghi hoặc. Thứ này là cái gì vậy? Vì sao lại gọi chính mình là lão đại? Ta từ khi nào có tiểu đệ này đây? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Lâm Dương rõ ràng nhận thấy thứ này mang cho chính mình cảm giác quen thuộc. "Ngươi là ai? Vì sao lại gọi ta là lão đại?" Lâm Dương mở miệng hỏi. Kỳ thật trong đầu Lâm Dương đã có đáp án, chỉ là Lâm Dương thật sự có chút không thể tin được. "Lão đại, ta là Dược Kim." "Cái gì?" Nghe được Dược Kim thừa nhận, Lâm Dương trực tiếp sợ ngây người. Sau khi phản ứng lại liền nói: Ngươi làm sao trở nên lớn như vậy? Ta cũng không biết. Ta chỉ biết ta so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều. Tốc độ cũng biến nhanh hơn nhiều. Dược Kim nghiêng đầu nói: Ấy, thân thể ngươi không có việc gì chứ? Lâm Dương có chút chần chờ hỏi. Không có việc gì, thân thể ta thực tốt. Thân thể không có việc gì liền tốt. Đúng rồi, mấy người quái điểu đâu? Những người khác đâu? Lâm Dương có chút nghi hoặc hỏi. Ấy, bọn họ ta không biết đi nơi nào. Những người khác đều bị lão đại người thi triển ra tới tia chớp đánh chết. Nghe được Dược Kim nói, Lâm Dương hít hà một hơi. Trên chiến trường người đều chết xong rồi sao? Lâm Dương đầy mặt chấn động hỏi. Hắn thật sự là không thể tin được, vừa rồi nơi này còn có quỷ thần cùng với thần sư biển người tấp nập, trong nháy mắt toàn bộ đã chết hết rồi. Không có chết hết, có Phi Thiên Vũ cùng với Hắc Thi gì kia, còn có 8 thần sư khác tồn tại ra tới. Dược Kim nói. Nghe được Dược Kim nói, Lâm Dương đều ngây ngẩn cả người. Hiện tại hắn mới biết được Mao Sơn phòng sát thuật này lợi hại, trái không được trước khi đi Lăng Vân Tử vẫn luôn mãi cảnh cáo hắn không đến vạn bất đắc dĩ không cần sử dụng. Thế nhưng tình huống lúc trước đã là vạn bất đắc dĩ, nếu như không thi triển, mạng nhỏ của chính mình cũng không còn. Mẹ nó, cũng may nơi này là linh giới, nếu là ở địa cầu phòng chừng lôi kiếp lại tới đánh ta. Lâm Dương nhịn không được may mắn nghĩ đến. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên cảm giác chính mình giống như có chỗ nào phát sinh biến hóa. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn tử vong, Lâm Dương phát hiện chính mình vậy mà một chút cảm giác đều không có. Nếu là đặt ở trước kia, Lâm Dương cũng không dám tưởng tượng. Thậm chí cả người Lâm Dương phòng trường đều sẽ hỏng mất. Mẹ nó, sẽ không phải là di chứng của Mao Sơn phòng sát thuật đem tính cách của ta đều thay đổi chứ? Lâm Dương ở trong lòng thô bạo mắng một câu, có chút không thể tưởng tượng nghĩ đến. Dược Kim, ngươi ở chỗ này bảo hộ ta. Ta trước tiên đem độc tố trong thân thể đẩy ra tới, sau đó ta trị liệu chân mình một chút. Lâm Dương cau mày nói. Lúc này, chân của Lâm Dương đã đen nhánh như mực. Trong miệng vết thương, một ít bọt nước rậm rạp xuất hiện, cùng máu tươi khô khốc, nhìn tới làm cho người cực độ ghê tởm. Nghe được Lâm Dương nói, Dược Kim nhịn không được nói. Lão đại, ta có thể giúp người đem độc tố hút ra tới. Vậy còn chần chờ cái gì? Nhanh chóng, mẹ nó, ta đều đau không chịu được. Lão đại, tại ngươi không nói sớm đi. Nói tới đây, Dược Kim đem sừng của mình đặt tại trên miệng vết thương của Lâm Dương. Ngay sau đó, một cỗ quang mang màu trắng đem chân của Lâm Dương đều bao vây lại. Cảm nhận được cảm giác thoải mái do bạch quang mang đến, Lâm Dương nhìn không được nhẹ giọng kêu lên. Tiếp theo liền nhìn đến miệng vết thương của Lâm Dương nhanh chóng khép lại. Vốn dĩ vết thương sâu có thể thấy được xương cốt ở dưới bạch quang chữa khỏi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mọc lên da non. Nhìn một màn thần kỳ này, trong lòng của Lâm Dương tràn ngập chấn động. Hiện tại hắn càng ngày càng không hiểu Dược Kim. Chẳng lẽ Dược Kim thật sự cũng chỉ là cùng một chủng tộc với quái điểu đơn giản như vậy? Lại nói nó biến dị đi, một con chim sao có thể biến dị thành một con chó? Hiện tại trưởng thành giống như thú một sừng trong truyền thuyết. Liền ở tại thời điểm Lâm Dương nghĩ đến đây, chân của Lâm Dương đã khôi phục đến nguyên dạng, bọt nước chỗ bị cắn cũng biến mất không thấy, chỉ còn những máu tươi khô khốc ở nơi đó. Đúng lúc này, phốc một tiếng, Lâm Dương phun ra một ngụm máu tươi nồng đậm đen nhánh. Thế nào lão đại, ta lợi hại không? Dược Kim đem sừng của mình từ trên chân của Lâm Dương rời đi, nhìn Lâm Dương đắc ý nói. Ấy, lợi hại, đặc biệt lợi hại. Có người, về sau ta liền có thể yên tâm giết người. Nói tới đây, Lâm Dương ngây ngẩn cả người, Dược Kim cũng có chút nghi hoặc. Tiếp theo cho rằng Lâm Dương lại nói giỡn, liền không hề để ý, giúp Lâm Dương trị liệu một chân khác. Nó không thèm để ý, nhưng Lâm Dương để ý, trong lòng liền giống như sông quận biển gầm. Sao có thể, vừa rồi ta làm sao lại sẽ nói ra câu nói kia? Không có khả năng. Chẳng lẽ thật sự là bị Mao Sơn phòng sát thuật thay đổi tính cách sao? Hoặc là làm ta muốn giết người? Lâm Dương lắc đầu, đầy mặt không thể tin tưởng. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, Dược Kim cũng chưa từng có nhiều để ý tới. Dựa theo suy nghĩ của Dược Kim, dù sao Lâm Dương là lão đại của chính mình, mặc kệ là cái dạng gì, đều là lão đại của mình. Sinh ra là lão đại của mình, chết cũng là lão đại của mình. Việc này đã là sự thật không thể thay đổi. Ai, bỏ đi, vẫn là đi một bước xem một bước đi. Trước tiên tìm được tung tích đại sư huynh, sau đó cứu ra hắn, lập tức liền trở lại địa cầu đi. Lâm Dương ở trong lòng thở dài nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lại là phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lão đại, tốt rồi, người hiện tại đứng lên đi thử một chút xem. Dược Kim đưa sừng ra, đứng ở một bên nói. Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo tay chống trên mặt đất, đứng lên, đi vài bước, liền giống như ban đầu không có việc gì. Mẹ nó, Dược Kim, ngươi thực lợi hại, vậy mà ngay cả loại này đều bị ngươi trị hết. Nếu là ta tự mình làm, phòng chừng phải mất mấy ngày. Lâm Dương nhìn Dược Kim, đầy mặt hưng phấn nói. Dược Kim nhếch miệng cười cười. Bên kia, Phi Thiên Vũ mang theo quái điểu cùng với thần tinh lao ra khỏi vòng vây mây đen, đang ở cùng với hắc thi quỷ thần đối mặt. Phi Thiên Vũ, chúng ta còn muốn đối chiến không? Hắc thi nhìn Phi Thiên Vũ nói. Ha ha ha, hắc thi, ngươi cảm thấy còn có tất yếu này sao? Phi Thiên Vũ nhìn hắc thi cười nói. Phi Thiên Vũ, ngươi còn cười ra được, người của ngươi đều chết sạch. Hắc thi đầy mặt lệ khí nhìn Phi Thiên Vũ nói. Hắc thi, ngươi lại không phải không biết, 100 năm một lần quyết chiến, nào có khả năng không có người chết. Nếu ngươi liền chết một ít người như vậy đều canh cánh trong lòng, ngươi cũng chỉ có đến nơi đây, không có khả năng đột phá. Phi Thiên Vũ nhìn hắc thi quỷ thần nói. Phi Thiên Vũ, lần này ngươi thắng, ngươi khẳng định nói như vậy. Nếu là không có tiểu tử kia, Phi Vũ Thành các ngươi khẳng định bị quỷ tộc ta công phá. Hắc thi quỷ thần nói tới đây, nghĩ đến thần sư sơ cấp cấp 1 kia vậy mà khủng bố như thế, thi triển ra tới pháp thuật, vậy mà ngay cả hắn đều cảm giác được nguy hiểm, liền nhịn không được lại lần nữa nói. Phi Thiên Vũ, tiểu tử này, ngươi mời đến từ nơi nào? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Phải biết rằng hắn mới là thần sư sơ cấp cấp 1. Ha ha ha ha, hắc thi, việc này ngươi liền không cần biết. Nhìn đến Phi Thiên Vũ vậy mà không nói cho chính mình, hắc thi quỷ thần nhịn không được tức giận, nói. Phi Thiên Vũ, ngươi vẫn là bảo vệ tốt cho hắn đi. Lần này qua đi, khẳng định sẽ có rất nhiều quỷ tộc hoặc là cao thủ mấy tộc khác tới giết hắn. Phi Thiên Vũ nhìn hắc thi quỷ thần thật lâu nói không ra lời. Hắn biết hắc thi quỷ thần nói rất đúng. Lâm Dương hiện tại liền nghịch thiên như vậy, nếu là chờ hắn trưởng thành lên, đến lúc đó khẳng định sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất đối với mấy tộc khác. Bất quá nhân tộc xuất hiện một thiếu niên nghịch thiên như vậy, khẳng định cũng có cao thủ âm thầm bảo hộ hắn. Rốt cuộc ở linh giới này, nhân tộc thế yếu, thật vất vả xuất hiện một yêu nghiệt nghịch thiên như vậy, khẳng định sẽ bảo vệ tốt. Nghĩ đến đây, Phi Thiên Vũ cười nói. Ha ha ha, hắc thi, điều này ngươi liền không cần lo lắng. Ngươi vẫn là lo lắng cho quỷ tộc các ngươi đi. Chờ hắn trưởng thành lên, đến lúc đó chính là ngày chết của các ngươi. Dù sao đều đã biết Lâm Dương thực nghịch thiên, Phi Thiên Vũ quyết định trực tiếp đem Lâm Dương đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Như vậy tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng càng có thể làm cường giả nhân tộc chú ý. Bằng không chờ Lâm Dương khiến cho cường giả nhân tộc chú ý, phòng chừng cũng bị giết chết. Cây mọc tươi tốt nhất trong rừng hay bị chặt nhất, tự giải quyết cho tốt đi, ta liền không chơi cùng ngươi. Hằng thi quỷ thần trực tiếp hừ lạnh một tiếng, phóng lên cao, biến mất ở trong mắt Phi Thiên Vũ. Phi Thiên Vũ cũng không có đi ngăn trở nó, nếu ngăn trở nó lại sẽ là một hồi đại chiến. Hai người thực lực lại không sai biệt lắm, đến lúc đó chẳng những giết không chết hắc thi quỷ thần, dư ba chiến đấu còn sẽ làm Phi Vũ Thành vốn dĩ liền đã chịu thương tổn, lại sẽ chịu thương tổn càng thêm nghiêm trọng. Phi Thiên Vũ, mau, chúng ta mau đi tìm Lâm Dương. Quái điểu nhìn đến Phi Thiên Vũ đi rồi, vội vàng nói. Tuy rằng đến linh giới, nhưng quái điểu vẫn là phải dựa vào Lâm Dương giúp nó tìm được người kia, giải trừ phong ấn trên người nó. Phi Thiên Vũ là thành chủ Phi Vũ Thành, sẽ không có khả năng cùng nó chạy nơi nơi. Hơn nữa Lâm Dương thiên phú tốt như thế, quái điểu còn chờ ôm đùi nữa đây. liền ở khi quái điểu vừa mới dứt lời, liền nhìn đến mây đen nhanh chóng tiêu tán. Sau đó bên ngoài mấy chục dặm, Lâm Dương cùng với Dược Kim đang ở nơi đó. Phi Thiên Vũ gật đầu, tiếp theo vung tay lên, mang theo quái điểu cùng với thần tinh, cơ hồ là trong chớp mắt liền tới trước mặt Lâm Dương cùng Dược Kim. Nhìn đến Dược Kim, điều này làm cho quái điểu hoảng sợ. Mẹ nó, ngươi là Dược Kim sao? Dĩ, các ngươi vì sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ta chính là Dược Kim. Quái điểu, ngươi không nhận ra ta sao? Ấy, Dược Kim, ngươi trở nên uy phong khí phách như vậy từ khi nào thế? Hơn nữa còn thật lớn, sừng cũng trở nên thật dài. Quái điểu trực tiếp thô bạo mắng một câu, để mặt chấn động nói. Ấy, ta cũng không biết. Dược Kim nhếch miệng cười nói. Quái vật, chẳng những Lâm Dương là yêu nghiệt, ngay cả sủng vật của hắn đều là yêu nghiệt. Trên đời làm sao sẽ có tổ hợp nghịch thiên như vậy? Phi Thiên Vũ ở một bên, đang ở trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Phi Thiên Vũ thành chủ, người có biết một người tên là Hoàng Chí Hổ hay không? Lâm Dương nhìn Phi Thiên Vũ đầy mặt nghiêm túc nói. Nghe thấy cái tên này, Phi Thiên Vũ đồng tử co rụt lại. Bất quá hắn che giấu thực tốt, cũng không có làm cho Lâm Dương phát hiện cái gì không thích hợp. Sau khi phản ứng lại, Phi Thiên Vũ nhanh chóng lắc lắc đầu nói. Không biết. Lâm Dương, ngươi chuẩn bị đi tìm đại sư huynh ngươi sao? Quái điểu nghi hoặc hỏi. Tuy rằng quái điểu không biết Hoàng Chí Hổ là ai, nhưng nghĩ đến mục đích của Lâm Dương tới nơi này, việc này liền không khó suy đoán. Đúng vậy, sư huynh ta Hoàng Chí Hổ, vì kiếp số của ta đi vào nơi này, ta chuẩn bị tìm được hắn, đến lúc đó sẽ giúp ngươi tìm được người kia, làm hắn cởi bỏ phong ấn cho ngươi, sau đó chúng ta liền đi trở về. Lâm Dương nhìn quái điểu nói. Nghe được Lâm Dương nói, Phi Thiên Vũ nhìn không được nghĩ đến. Mẹ nó, Hoàng Chí Hổ vậy mà là đại sư huynh của Lâm Dương. Hai người này rốt cuộc là đệ tử của ai? Vậy mà đều nghịch thiên như thế. Hơn nữa xem bộ dáng của Lâm Dương, giống như hắn còn không biết tình huống đại sư huynh của hắn. Ta rốt cuộc có nên nói cho hắn hay không? Nghĩ đến đây, Phi Thiên Vũ có chút chần chờ. Lâm Dương! Quái điểu nhìn Lâm Dương, có chút muốn nói lại thôi. Kỳ thật quái điểu rất muốn nói cho Lâm Dương, đi vào linh giới liền không có khả năng trở lại địa cầu. Quái điểu, làm sao vậy? Có cái gì liền nói đi. Người còn cùng ta muốn nói lại thôi. Trước kia người cũng không phải là như vậy. Lâm Dương nhìn quái điểu nói. Không có gì. Ta chính là muốn nói, người không ở Phi Vũ Thành chơi sao? Quái điểu ở trong lòng suy nghĩ một chút nói. Tiếp theo quái điểu có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Lâm Dương, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng trách chúng ta. Đi vào linh giới muốn trở về địa cầu, chỉ có chờ thời gian 1000 năm, gió lốc thời không xuất hiện, lại còn có cơ duyên trùng hợp, tính tới thời gian, lúc này mới đi qua vài thập niên mà thôi. Đúng vậy, ta nghĩ kỹ rồi, tiểu mộng con ở địa cầu chờ ta, ta cần thiết phải sớm một chút tìm được đại sư huynh ta. Lâm Dương gật gật đầu nói, nếu là đặt ở trước khi không có đại chiến, Lâm Dương khẳng định sẽ không làm ra quyết định này. Rốt cuộc lúc ấy, hắn còn không rõ ràng lắm thực lực của chính mình, cùng thực lực của những quỷ tộc đó. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.